Cẩm Thành Mùa Hoa, chương 37, Chu Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hoàng tỉnh lại, dọi vào mắt là hoa sơn trà đo đỏ ngoài cửa sổ. Hắn ngồi dậy trên trường kịp, phòng ngủ trống không, không có bóng dáng Trang Dương. Nhớ lại đêm qua hắn ôm Trang Dương ngủ, Lưu Hoàng vươn tay chạm vào vị trí Trang Dương đã nằm đêm qua, vẫn còn vương hơi thở của anh. Cửa phòng ngủ mở rộng, Lưu Hoàng để ý thấy bên ngoài có một bóng người đang tưới hoa chăm cỏ trên hành lang. Lưu Hoàng leo xuống giường, chậm chậm đứng lên, đau đớn vẫn ở trong phạm vi chịu đựng của hắn. Hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ, đi tới bên cạnh Trang Dương. Trang Dương dịu dàng nhìn Lưu Hoàng rồi lại đi chăm một khóm xuân lan. Một, Lưu Hoàng cũng không nói gì, nhòi người trên lan can nhìn xuống dưới lầu, A Hà đang bận rộn bên cạnh giếng, sau cùng ánh mắt lại rơi vào Trang Lan đang múa đao. Lưu Hoàng dạy Trang Lan một bộ đao pháp thực dụng, lại bị Trang Lan luyện thành tay chân múa máy. A Hoàng, sao lại ở trên lầu? A Hà phát hiện ra Lưu Hoàng, thắc mắc không thấy hắn đi đến mà. A Hoàng huynh đêm qua ngủ cùng huynh trường. Trang Lan thu đao lại, ngẩng đầu nhìn Lưu Hoàng và Trang Dương trên lầu. Trang Dương mải mê chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ, Lưu Hoàng nghe thế trộm liếc mắt nhìn Trang Dương. A Hoàng huynh bắt Hoắc Đại, bị Hoắc Đại chém một đao bị thương. Đêm qua muộn ơi là muộn còn đến tìm huynh trường, còn lấy kim chỉ thêu quần áo của ta đi khâu vết thương. Trang Lan mồm miệng, một hơi đã kể hết chuyện đêm qua. A Hà la lớn, đã bắt được Hoắc Đại rồi. Đêm qua Hoắc Đại bị A Hoàng huynh vào đoàn du trước bắt được. Cũng không hỏi thăm một chút cậu hai nhà chúng ta với Hoàng huynh có giao tình gì, dạy cho gã biết tù mọt gông. A Dịch xách giỏ trúc cầm liềm từ trong nhà đi ra. Trên mặt hắn ta vẫn còn vết thương cũ, đi đứng thì cũng đã hoạt bát. A Dịch lớn hơn Lưu Hoàng nhưng cũng mặt dày gọi một tiếng Hoàng huynh. Khóe miệng Trang Dương khẽ dương lên, một nụ cười mím chi không phát ra tiếng, bị Lưu Hoàng bắt được. Lưu Hoàng cũng cười, cảm thấy sắc trời hôm nay thật tốt, ánh nắng sáng trong. Cậu hai, tôi về đây. Tôi đưa cậu xuống, không cần, chân cậu cũng bị thương. Lưu Hoàng khập khiễng xuống lầu. Trang Dương dõi mắt trông theo, thấy hắn cẩn thận di chuyển bước chân, cố hết sức bước men cầu thang mà trong lòng cảm thấy khó chịu. Một hồi Lưu Hoàng đã xuống được tới lầu một, Trang Lan nhìn thấy vội nói. A Hoàng huynh, cần muội đỡ huynh không? Trang Lan quan tâm chìa ra cánh tay gầy nhỏ, bị Lưu Hoàng đẩy ra. A Hoàng khoan hẵng đi, tôi gọi Đại Khánh cõng cậu. A Hà đứng đằng sau gọi, Lưu Hoàng vẫn tự mình đi đằng trước. Lưu Hoàng ở nhà dưỡng thương, mỗi ngày mẹ Lưu đều luộc trứng hầm cá, lại thường xuyên nhắc hắn, không cho phép hắn theo đoàn du trước bắt trộm cướp nữa. Lưu Hoàng sợ mẹ lo lắng nên cũng lấy lòng, ngoan ngoãn ở nhà. Mẹ à, sao vẫn còn trứng gà? Lưu Hoàng bưng bát thấy trong bát có một quả trứng. Hai ngày nay hắn đã ăn hết mấy quả trứng rồi. Tuy trong nhà có nuôi gà nhưng cũng chỉ có một con gà mái già, nào có đẻ được nhiều trứng như vậy. Cậu hai đưa, nhân lúc còn nóng ăn đi. Mẹ Lưu bóc vỏ trứng xong đưa cho Lưu Hoàng, trứng gà bốc hơi nóng hồi. Lưu Hoàng nhận lấy, hai ba miếng là ăn sạch. Trứng gà có thể đổi tiền, lại còn rất được giá, mẹ Lưu lại mang nấu hết cho con trai bồi bổ thân thể. Tuy số tiền kiếm được từ làm ruộng vườn không bằng số tiền thưởng khi bắt trộm cướp nhưng khi làm nông làm vườn Lưu Hoàng sẽ không bị thương, mẹ Lưu cũng không cần phải lo lắng thấp thỏm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau Lưu Hoàng hết bệnh, hắn mang măng khô cá khô, nấm và các loại đồ khô khác xếp vào giỏ định đánh xe ngựa vào huyện bán. Đang lúc chuyển đồ thì thấy Trang Lan chạy tới nói, huynh trưởng phải vào huyện thăm A Bình, A Hoàng huynh đi không? Vừa hay ta cũng phải vào huyện. Xe ngựa nhà họ Trang vẫn như cũ, chẳng qua đã đổi một con ngựa khác. Lưu Hoàng đánh xe chờ Trang Dương và Trang Lan. Trang Lan vui vẻ ngồi ở giữa, ngăn cách Trang Dương và Lưu Hoàng, một đường ríu rít không thôi. Huynh trưởng, các cô ấy đang nhìn huynh hay là A Hoàng huynh? Đi ngang qua Lai Lý, mấy cô gái hái dâu lại súng lại vây xem. Nhìn huynh trưởng muội, hừ, không cho nhìn. Trang Lan nâng tay áo che chắn, còn nói. Không phải, mấy cô ấy đang nhìn A Hoàng huynh. Hôm nay Lưu Hoàng mặc một bộ quần áo mới, tóc chải búi lên rất đẹp, hơn nữa hắn không chỉ vác cung trên lưng mà còn dựa thanh trường đao. Hắn oai hùng phóng khoáng, khiến người ta chú ý, xe đến huyện lỵ, đưa huynh muội nhà họ Trang đến nhà phu tử Nhan. Lưu Hoàng xuống xe đi theo Trang Dương, giống như tùy tùng của anh vậy. Ở nhà Trang Lan luôn không có phép tắc nhưng đến nhà người khác lại tỏ ra điềm đạm, lễ phép. Người hầu nhà phu tử Nhan dẫn Trang Dương lên nhà chính, ở nhà chính đang có khách. Trang Dương nhìn thấy vị khách này, bước chân ngừng lại, anh có vẻ rất kinh ngạc. Lúc này Lưu Hoàng mới nhìn đến người khách ấy, đây là một chàng trai chạc ngoài 20, người đó mặc một thân áo bào xanh, tướng mạo đoan chính. Trang Dương nhìn người đó cũng nhìn lại Trang Dương. Phô Tử Nhan hỏi, Tử Mộ cậu và Trang Sinh có quen biết à? Lưu Hoàng mờ mịt. Trang Lan kéo lấy tay áo Lưu Hoàng thì thầm. Là Chu Tiên Sinh. Trang Dương đi đến trước người đàn ông áo xanh ấy, cúi phục bái lễ. Người đàn ông áo xanh nắm giữ tay Trang Dương nâng anh dậy. Người ấy nói với Phô Tử Nhan, con Thuần Niên Thiếu đã từng thụ nghiệp cho cậu ấy, nói ra thật xấu hổ. Trang Dương ngồi một bên cung kính gọi y, tiên sinh, sư trò ngồi lại với nhau, quả là cảnh đẹp ý vui. Đều dung mạo xuất chúng, là người, thanh nhã ưu tú, hai, ánh mắt Trang Dương nhìn Chu Cảnh tràn đầy ngưỡng mộ, bất ngờ gặp lại Chu Cảnh đã biệt tích từ lâu. Trang Dương vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Trước tiên hai người trò chuyện với Phô Tử Nhan, sau lại cùng nhau rời khỏi sảnh đường, sóng vai đi đến hậu viện. Lêu lêu cái lũ chuyện phò, họ đang nói những chuyện gì, Lưu Hoàng đứng xa không nghe ra được. Từ lúc thấy Chu Cảnh, thần thái Trang Dương sáng láng, trên mặt luôn tươi cười. Khi anh trò chuyện cũng rất nhiệt tình, Lưu Hoàng chưa từng thấy Trang Dương nói nhiều như vậy, cậu hai của hắn, đã quên hắn ở một bên. Lưu Hoàng buồn so ngồi trên xe ngựa. Trang Lan và A Bình đến tìm hắn, nhưng trong lời bọn họ nói câu nào cũng không rời Chu Tiên Sinh. Còn tưởng Chu Tiên Sinh đã đi đến một nơi rất xa không trở lại nữa. Lúc Chu Tiên Sinh đi, huynh trưởng còn rất buồn, Chu Tiên Sinh mới trở về từ Hán Trung. A Lan, muội không thể quấn lấy tiên sinh như trước nữa. Biết rồi, trước kia ta còn nhỏ mà. Trang Lan phất tay ý sao cũng được, khi còn bé cô nàng rất thích Chu Cảnh. Y là sư phụ của cậu hai, chồng không lớn hơn cậu hai là mấy mà. Quảng Hư Phủ, Tiêu Tiêu Đao Đao, WordPress.com, Lưu Hoàng cảm thấy sao lại mời một phu tử như vậy, trước từng nghe nói cậu hai từng có một người thầy, còn tưởng phải tóc hoa dâm như Phu Tử Nhan chứ. A Bình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng huynh, năm đó Chu Tiên Sinh đến Trúc Lý lánh nạn, người học sâu hiểu rộng, cậu mới vời người đến dạy huynh trưởng học. Trang Lan nói, trước kia tiên sinh ở phòng của A Bình còn dạy muội chơi đàn đấy. Là dạy ta chơi đàn, muội thì luôn tới quấy rối. Hừ, tiên sinh cũng dạy ta. Lưu Hoàng đứng dậy dỡ giỏ trúc trên xe ngựa xuống, hắn quẩy gánh lên, chuẩn bị đi. A Hoàng huynh, muội đi với huynh. A Bình, tôi đi vào chợ bán hàng, quá trưa sẽ quay lại. Lưu Hoàng nhắn lại Trang Bình một câu, Trang Bình lên tiếp đáp được. Quảng Hư Phủ, Tiêu Tiêu Đao Đao, WordPress.com, Lưu Hoàng gồng gánh rời đi, Trang Lan đi theo sau lưng. Lưu Hoàng dừng chân, nạt, còn không về đi, Trang Lan ấm ức cúi gằm oán giận. A Hoàng huynh hôm nay ghê thế. Lúc này Lưu Hoàng mới ý thức được mình cục cằn, trước kia hắn chưa bao giờ nạt nộ Trang Lan. Muội là một cô gái, không sợ nửa đường bị người bắt mất à, không sợ, có A Hoàng huynh mà. Hai người đi tới chợ, Lưu Hoàng lấy một cái bao tải ra, bày hoa quả khô trên đó, Trang Lan vồn vã giúp một tay. Một lớn một nhỏ ngồi xổm dưới đất nhìn khách qua lại. A Hoàng huynh, buôn bán phải giao lớn lên, phải như này này, bán măng khô cá khô đây. Trang Lan ngân giọng, học theo các lái buôn xung quanh giao giả, tiếng giao của cô nàng vương nét trẻ con. Lưu Hoàng bán đồ chẳng bao giờ giao hàng chào mời cũng vẫn bán được, nhưng dù có Trang Lan giúp gọi giao bán nhanh cũng không có mấy người đến mua. A Hoàng huynh, muội muốn ăn bánh. Một người bán bánh vừng quẩy gánh đi qua, Trang Lan tinh mắt nhìn thấy. Đây, Lưu Hoàng cho Trang Lan 2 đồng. Trang Lan nhanh lẹ mua một cái bánh vừng lớn, chia đôi cho Lưu Hoàng. Trang Lan vui vẻ ăn bánh, ăn đến ngon lành, còn không quên khen. A Hoàng huynh thật tốt. Hai người đang ăn bánh, bất ngờ có một người đàn ông ăn mặc như gia nhân nhà giàu đi đến, ngó nghiêng đống quả khô trong giỏ, hào sảng nói. Tôi mua hết, làm phiền cậu gánh về cho. Muốn mang đến đâu? Tới phố đối diện, Lưu Hoàng ngốn nốt chỗ bánh vừng, vỗ tay phủi vụn bánh rồi quang gánh lên, đi theo người gia nhân. Trang Lan đi bên cạnh, ánh mắt đảo quanh người hầu ấy, không hề sợ người lạ. Người hầu dẫn Lưu Hoàng đến một đại viện xa hoa, trong sân người làm tấp nập lại quần là áo lượt. Sân viện rộng lớn, lầu các tráng lệ, Trang Lan nắm lấy tay Lưu Hoàng, ghé vào bên người hắn, lần đầu tiên cô nàng nhìn thấy một nơi như vậy. Mang đến nhà bếp đi, ở phía trước, Lưu Hoàng quẩy gánh qua, phát hiện ra là một biệt viện, hắn không thấy nhà bếp nên sinh nghi. Phòng bếp ở đâu? Lưu Hoàng vừa ngoảnh lại, nào còn thấy bóng dáng người hầu kia, thay vào đó là mấy kẻ hầu khỏe mạnh cầm gậy gỗ, không nói năng gì mà lao lên đánh về phía Lưu Hoàng. A Lan, trốn vào trong giỏ. Lưu Hoàng đá cái giỏ qua, Trang Lan lanh lẹ chui vào. Hôm nay tâm trạng vốn đã không vui, gặp phải chuyện khó hiểu như vậy Lưu Hoàng vô cùng tức giận. Hắn rút đòn gánh ra, với bản lĩnh của mình đánh cho 6-7 gã hầu tráng kiện kia cho tan tác. Kẻ nào tính sổ ta, ra đây cho ta. Chấm, đi bán đồ nên Lưu Hoàng không mang cung tên với đao. sợ hù dọa khách mua, lúc này Lưu Hoàng chỉ có đòn gánh, một cái đòn trúc thông thường, vào tay hắn lại thành vũ khí. Mấy gã hầu tráng kiện rên rỉ bò dậy, lui ra khỏi sảnh chính. Chẳng biết tự lúc nào, có một người đàn ông to béo ăn mặc lộng lẫy đứng ở ngoài nhà chính, bên cạnh ông ta còn có một người quen cũ chính là Trương Trường Sinh. Cha, lần này cha tin chưa, huynh ấy rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với mấy kẻ tốn cơm này, 10 tên tốn cơm cũng không bằng một Lưu Dũng Sĩ. Ánh mắt ngưỡng mộ và những lời khen ngợi, tên nhà giàu phiền phức như ruồi này nhảy tới bên Lưu Hoàng, phấn khích xoa xoa tay. Lưu Dũng Sĩ, lâu ngày không gặp còn nhớ tôi không, tôi là Trường Sinh đây. Lưu Hoàng cô đòn gánh cố nén ý nghĩ muốn tẩn cậu ta. Trang Lan mở giỏ trúc ra, phủi mấy cây nấm khô trên đầu, nghi ngờ nhìn Trương Trường Sinh. Cậu chính là Lưu Hoàng ở Trúc Lý, cha Trương hỏi, tiếng nói của ông âm vang như chuông đồng. Đúng vậy, Lưu Hoàng nhặt đồ rơi dưới đất vào giỏ, với đám dầu sồi lâm cung hắn cũng không có ý định bợ đỡ. Ta trông cậu võ nghệ giỏi giang, có nguyện đến chỗ ta làm hộ viện không? Nhà giàu khó tránh khỏi bị bọn gian nhòm ngó, huống chi bây giờ thế đạo bất ổn, nhiều nhà giàu ở Lâm Cung đã bị trộm cướp quấy nhiễu. Lưu Hoàng quảng bó nấm trà thụ cuối cùng vào giỏ, đứng lên nhìn cha Trương nói. Nhà có mẹ già phải chăm nom, cảm tạ đã coi trọng. Dẫn mẹ cậu tới đây, có chỗ cho bà ở, cha Trương thấy chuyện này không phải vấn đề. Đúng vậy, Lưu Dũng Sĩ, Phong Hương sắp thành ổ cướp rồi, huynh vẫn nên nhanh chóng dẫn người nhà chuyển vào huyện thành đi. Huynh xem mấy gian phòng kia tùy huynh chọn, huynh thích ở đâu cũng được. Từ nay về sau huynh dạy ta võ nghệ cùng ta chơi đùa, khi rảnh rỗi thì ngắm sân Việt ung dung tự tự tại. Trương Trường Sinh kiễng chân mới khoác được tay lên vai Lưu Hoàng, cậu ta diện mạo đẹp đẽ, lấy lòng cười với Lưu Hoàng. Lưu Hoàng kéo tay cậu ta ra, hành lễ với cha Trương, nói. Cảm tạ đã quý mến, Lưu Hoàng tôi chỉ là một nông dân thô kịch không quen với cuộc sống trong huyện. Lưu Hoàng quẩy gánh muốn đi, Trương Trường Sinh cuống cuồng gọi hắn. Lưu Dũng Sĩ, huynh chớ vội đi. Lưu Dũng Sĩ, còn có thể bàn bạc. Lưu Dũng Sĩ, huynh không muốn là hộ viện, vậy ta vời huynh làm sư phụ của ta, đừng đi đừng đi. Lưu Hoàng bước nhanh hơn, sợ cậu ta đuổi kịp lại dây dưa nhì nhằng. Trương Trường Sinh đúng thật là muốn đuổi theo, có điều bị cha Trương quát bảo dừng lại. Cậu ta ai oán nhìn bóng lưng Lưu Hoàng rời đi, rên gì than thở. Rời xa nhà họ Trương rồi, Trang Lan mới nhăn mày nói. A Hoàng huynh, tên kia thật ồn ào. Xem kìa, ngay cả Trang Lan hay làm nhảm còn chê cậu ta. Cách Trương.